Thiên Hàng Yêu Nghiệt, chương 54, góc truyện audio.com. Tiết trời dần chuyển ấm, tháng tư còn chưa đến. Lãnh Kỳ Kỳ đã chuyển từ áo lông căng phồng sang áo khoác rộng mỏng. Bé Phá Lệ thích kiểu quần áo này, nhất là cái áo trắng có mũ lông. Thực ra bé thích màu đen hơn, nhưng chủ nhà nhà bé chết sống đòi đổi thành màu trắng. Hỏi hắn tại sao, chỉ thấy hắn phụng phịu nói. Em vốn gầy rồi, mặc màu đen trông càng gầy hơn. Người ta nhìn lại tưởng a cô cho em ăn cơm. Lãnh Kỳ Kỳ đứng xoay ngang xoay dọc trước gương. Ừ, đúng là mặc màu trắng trông có da có thịt một chút. Lãnh Lăng Duệ đứng thúc giục ở cửa. Bé vội vàng chỉnh lại mũ, chạy vội ra ngoài. Hôm nay hai người dậy hơi muộn, liền định đến công ty mới ăn sáng. Đồ ăn ở đó không tệ lắm, lại không phải tự mình làm. Rất tiện, ở công ty, Lãnh Kỳ Kỳ cũng bị nhân viên trong công ty nhìn thấy vài lần rồi. Nhưng bị Lãnh Lăng Duệ lấy thân phận người nhà lừa dối qua. Tuy không nhiều người nhìn thấy, nhưng với tốc độ truyền bá tin vỉa hè cực cao, chắc rằng nhân viên từ trên xuống dưới công ty trên cơ bản đều biết có một loại người. Thân thích của Boss, sống nhờ ở nhà của Boss, thỉnh thoảng theo Boss đến công ty, phòng trường học này nọ. Sau này liền trực tiếp vào Thiên Duệ làm linh tinh vở vần. Nói đi nói lại cũng chỉ sao lại mấy bản cũ này. Chỉ mỗi không có những lời đồn đãi đại loại như người yêu hay quan hệ ái muội. Nguyên nhân thôi nhân viên Thiên Duệ cảm thấy loại người như Boss khó mà dính dáng một chút gì đến tình yêu. Mà Lura, người duy nhất biết rõ thân phận của Lãnh Kỳ Kỳ lại không phải người lắm miệng. Vậy nên hiện tại Lãnh Lăng Duệ hoàn toàn không để ý đến việc Lãnh Kỳ Kỳ đi công ty có bị người nhìn thấy hay không. Lãnh Lăng Duệ lái xe đến cửa vào bãi đỗ xe. Khi đi qua cửa chính của Thiên Duệ thì bị Lãnh Kỳ Kỳ dắt tay áo. Kêu dừng xe, làm sao vậy? Lãnh Lăng Duệ cau mày ấn phanh. Nhìn theo tầm mắt Lãnh Kỳ Kỳ, chỉ thấy cánh cửa tự động bằng kính của Thiên Duệ, rọi lấy ánh mặt trời. Chẳng có gì khác thường cả. Lãnh Kỳ Kỳ chỉ hướng cửa, người vừa đi vào, là Tiểu Vũ. Ôi chao, ừ Tiểu Vũ, sao có thể? Lãnh Lăng Duệ lại đưa mắt về phía cửa trước, nói vậy nhưng ấn quyết đoán dừng xe lại. Lãnh Kỳ Kỳ mở cửa xuống xe, đi được hai bước, ngóc đầu nhìn, kích động quay đầu nhìn Lãnh Lăng Duệ, móc tay bảo hắn đi mau. Em đã nói mà, mắt em tốt lắm sao có thể nhìn nhầm thôi, chính là Tiểu Vũ. Lãnh Lăng Duệ đưa chìa khóa xe cho bảo vệ đứng ở cửa. Vỗ vai hắn nói, giúp ta đánh xe vào bãi. Ta ở tầng một đại sảnh. Nói xong liền kéo Lãnh Kỳ Kỳ vào cửa. Quả nhiên đi vào liền thấy một bóng dáng gầy chẳng khác gì Lãnh Kỳ Kỳ đứng trước quầy tiếp tân trong đại sảnh. Chào tổng giám đốc, nhân viên tiếp tân khom người nói. Nam sinh gầy gò kia cũng quay lại, thấy Lãnh Lăng Duệ bèn gật đầu. Anh, xoay mặt nhìn thấy Lãnh Kỳ Kỳ thì sửng sốt một chút. Sau đó lại khôi phục khuôn mặt vô biểu tình, cũng không chào hỏi. Cô biết vừa rồi Tiêu Vũ đã nói gì với nhân viên tiếp tân. Nhưng hiển nhiên y chưa nói gì về quan hệ của mình với Tiêu Dương và Lãnh Lăng Duệ. Bởi vì khi mà nhân viên tiếp tân nghe thấy tiếng anh liền trực tiếp ngây người. Ừ, Lãnh Lăng Duệ đi đến hỏi. Sao lại tới đây? Hôm nay không đi học sao? Tiêu Vũ lắc đầu, ăn cơm chưa? Lại có một nhân viên từ cửa chính tiến vào. Tiêu Vũ hiểu ý liếc nhìn y một cái. Sau đó thu hồi tầm mắt, nói, không, vừa tới, chấm, ừ, Lãnh Lăng Duệ gật đầu. Đúng lúc quá, chốc nữa cùng chúng ta tới nhà ăn. Nói xong lại quay mặt lại hỏi nhân viên tiếp tân. Tiêu Dương đâu? Ách, Tiêu Phó Tổng vẫn chưa đến công ty. Vậy chờ lời còn chưa dứt, chợt nghe Mộ Yêu Tinh bên người hô, a, Hoa Hoa. Lãnh Lăng Duệ quay đầu lại, liền thấy Tiêu Dương đúng lúc đến. Tiêu Dương liếc mắt một cái liền thấy được mấy người đứng đây. Ngẩn người, sau đó bước nhanh tới. Tiêu Vũ, sao em lại ở đây? Không phải là ở trường học sao? Không cần ôn thi đại học. Tiêu Vũ nhìn y, không trả lời. Mãi tới lúc y đi tới trước mặt mình. Dừng lại, mới thản nhiên mở miệng. em đến để thi gì? Tiêu Dương mở mịt, thi vào đại học T, chiều nay. Tiêu Dương bị nghẹn, há mồm được một lúc lâu mới nói. Sao ba mẹ không gọi điện thoại nói với anh? Tiêu Vũ không có biểu tình gì, chỉ ừ một tiếng. Lãnh Lăng Duệ nhìn dòng người càng ngào càng nhiều trong đại sảnh. Hầu hết nhân viên đều lục tục đến, liền ho một tiếng thu hút sự chú ý của hai anh em nhà họ Tiêu đang giằng co. Nói, tới nhà ăn rồi nói sau, chờ tới căng tin công ty, ngồi vào ghế, gọi đồ ăn, rồi mới nói tiếp về chủ đề này. Sao em lại tham gia thi vào đại học T? Tiêu Dương cầm sandwich trên bàn lên. Lại chưa ăn, trước đó có mấy giải thưởng, đủ tư cách liền đăng ký. Tiêu Vũ cắn một miếng bánh trứng, không nhanh không chậm nói. Tiêu Dương nhíu mày, chuyện xảy ra khi nào? Sau khi khai giảng nhận được thông báo cuối cùng, sao anh không biết nhỉ? Cánh tay cầm bánh trứng của Tiêu Vũ tạm dừng lại, không ngẩng đầu lên nói. Anh từng hỏi qua, Tiêu Vũ tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Lãnh Lăng Duệ dương mắt nhìn Tiêu Dương. Quả nhiên sắc mặt y rất kém. Hắn hừ một tiếng, bóc vỏ trứng cho Lãnh Kỳ Kỳ đang uống sữa đậu nành. Châm chọc nói, người làm anh như ngươi làm thật là xứng chức a. Mặt Tiêu Dương càng thối. Tiêu Vũ cũng không có ý cho anh mình bậc thang đi xuống. Chỉ ăn của mình, vì thế không khí bữa ăn thực không tốt. Chờ tới lúc tất cả mọi người sắp ăn xong. Tiêu Dương ho hai tiếng. Mở miệng, em ở đây mấy ngày? Anh muốn em ở mấy ngày? Em Tiêu Dương lại bị nghẹn. Lãnh Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn người anh em của mình. Ngẫm lại vẫn là mở miệng cứu nguy cho y. Y chỉ có một cái giường. Em tới y chắc chắn phải ngủ sofa rồi. Chắc y chỉ muốn biết em chiếm giường bao lâu thôi. Đúng rồi, tôi đến chỗ anh ở đi. Có thể chăm sóc lẫn nhau. Tiêu Vũ lại liếc nhìn Tiêu Dương, cúi đầu uống nốt ngụm sữa đậu nành cuối cùng, nói, trường học cho nghỉ 3 ngày, thì chiều nay đến chiều mai, Mộ Yêu Tinh giải quyết xong bữa ăn, liếm môi, Lãnh Lăng Duệ rút tờ giấy ăn đưa bé, nói, ngày cuối cô thi, ừ, vậy tranh thủ đi chơi một chút ở đây đi. Tối ngày cuối Tiêu Dương đưa em về, cách chương.